Hồng Huệ xin mến chào tất cả các quý vị khán thính giả đang lắng nghe Góc Radio. Thưa quý vị và các bạn, đến với Góc Radio, quý vị và các bạn sẽ được thưởng thức những câu chuyện hay, trải qua những cung bậc cảm xúc và luôn luôn nhớ mãi những giây phút này. Ngày hôm nay, Hồng Huệ xin thay mặt ban biên tập gửi đến tất cả các quý vị khán thính giả một truyện ngắn có tựa đề Dì Ghẻ Tuổi Tin của tác giả Khánh An. Chắc có lẽ quý vị và các bạn đã nghe nhiều về đề tài dì ghẻ, nhưng tại sao câu chuyện này lại có tên là Dì Ghẻ Tuổi Tin? Có điều gì hấp dẫn ẩn chứa bên trong? Ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng Hồng Huệ khám phá nhé! Tôi tên là Tố Quyên. Năm nay tôi tròn được 18 tuổi và hiện tại đang học năm cuối lớp 12 ở một vùng quê hẻo lánh. Gia đình nhà có thể nói là nghèo, nhưng không đến nỗi phải thiếu ăn, vẫn đủ ăn đủ mặc như bao người khác thôi. Hàng ngày ba tôi vẫn đi làm thuê cho người ta. Có khi ba làm từ sáng cho tới đỏ đèn mới về đến nhà được. Còn mẹ tôi thì trái ngược lại, hoàn toàn suốt ngày bà ấy cứ đi chơi, rồi tụ nhau đánh bài đánh bạc, hết làng xa lại đến xóm cạnh. Bạn bè của mẹ còn hơn cả tôi nữa. Giết rồi cái xóm này, ai cũng phải sợ mà chẳng dám đến gần vì họ không muốn bị mẹ dụ dỗ rồi bay nhà theo bà ấy. Hôm nay là chủ nhật, đang lúc tôi vẫn còn đang ngủ thì đã nghe thấy tiếng gọi của mẹ vang lên rồi. Mày dậy dọn dẹp nhà đi, có mì ở trong tủ đấy, đói thì lấy mà ăn. Mẹ định đi đâu vậy? Tao đi đâu, cần phải thông báo với mày sao? Nhiều chuyện nó vừa thôi, mau dậy trông nhà đi. Dạ, con biết rồi. Tôi vườn mình dụi mắt các kiểu, rồi bước xuống giường và ra ngoài. Hôm nay vẫn như mọi khi, cả ba và mẹ tôi đều không có ở nhà. Đột nhiên lúc này tiếng cửa ở ngoài cổng lại vang lên. Tôi nhìn ra bên ngoài, thấy hình bóng quen thuộc của một người phụ nữ đang đứng đấy đập cửa nhà tôi mà thở dài nói: chết rồi, sao giờ này bác ấy lại còn đến đây nữa chứ? Cứ mỗi khi cuối tuần là bác đều đến, lâu dần chắc mình sẽ điên mất. Người mà tôi vừa nhắc đến không phải là ai khác mà người đó chính là mẹ của bạn trai mình. Mỗi lần bà ấy đến đây thì chỉ mỗi một việc chửi và chửi thôi. Nhìn bác ấy cũng chẳng phải dạng hiền, chỉ tại tôi quen con của bác nên mới chịu nhịn thế thôi. Biết rằng hôm nay tôi sẽ ở nhà nên bác cứ đứng đấy đập cửa rồi gọi lớn: này, mày mau ra mở cửa cho tao nhanh lên, tao biết là mày đang ở trong đấy, có giỏi thì mau ra đây. Quyên, mau ra đây, có nghe tao gọi không hả? Thấy bác ấy càng lúc càng la lớn ở ngoài kia như thế nên tôi mới vội mở trong tủ ra, lấy chiếc điện thoại cùi bắp mà Việt đã để dành tiền mua tặng mình, rồi ấn gọi ngay cho anh. Tiếng chuông điện thoại vang lên, nhưng đầu dây bên kia vẫn không thấy anh đáp trả. Tôi cuống quýt lên khi tay bác ấy vừa đập cửa mà miệng lại không ngớt gọi tên mình như thế. Việt, bắt máy đi, anh bắt máy nhanh lên. Cái tên này mỗi lần gấp thì anh lại đi đâu vậy chứ? Những lúc tôi cần gấp thì anh lại mất tích, có phải chết hay không chứ? Tiếng đập cửa ngoài kia thì cứ vang lên mãi, nên tôi mới sốt ruột mà cất vội chiếc điện thoại vào trong tủ, rồi đứng dậy đi ra ngoài mở cửa. Cửa mở ra nhìn thấy tôi thì bác ấy đã vội la lên rồi: mày làm gì mà không chịu mở cửa sớm vậy hả? Mày định để cho tao gọi đến khan cả tiếng thì mới vừa lòng sao? Còn ở nhà dưới nên không nghe thấy ạ? Lại chối đồng chối tây nữa đấy à? Tao đã bảo với mày là hãy né xa con trai của tao ra rồi cơ mà, sao mày vẫn cứ kè kè theo nó mãi thế hả? Mày có tai để nghe không đấy? Con mời bác vào nhà ạ. Đứng ở ngoài này mà bác cứ la làng lên như thế thì hàng xóm họ nghe thấy được sẽ dị nghị lắm bác ạ. Để tao la cho cả cái xóm này họ biết mày là một đứa con gái xui xẻo, khố rách áo ôm, cơm bữa đói bữa no mà suốt ngày cứ cặp với con trai tao để nó mua đồ cho mày ăn đấy hả con kia? Là Việt tự mua chứ con không hề đòi hỏi anh ấy đâu ạ. Nếu không tin bác cứ hỏi anh ấy. Lại còn bảo Việt tự mua nữa à? Nếu như mày không nói thèm thứ này thèm thứ kia thì nó có lặn lội đường xa nửa đêm mà mang sang cho mày không hả? Tí tuổi đầu mà bày đặt anh với em, mày giống ai thế hả? Tao nói rồi đấy, tốt nhất là mày hãy tránh xa con trai của tao ra. Nếu không tao sẽ đi nói cho bố mẹ mày nghe, để họ còn dạy lại con của mình nữa. Bác ơi, không có bác cháu gì ở đây cả. Nếu như mày chịu né xa thằng Việt ra thì tao sẽ không đến đây làm phiền nữa. Còn không thì cứ đúng một tuần là tao lại đến đây quậy một lần để xem gia đình mày có ngóc mặt lên nổi hay không. Bác ấy nói mà tôi chẳng chen vào được câu nào cả. Thở dài một hơi vì tôi đã quá quen thuộc với cái tính cách hung dữ này của bác rồi. Nếu như tôi nhớ không lầm thì câu nói này bác đã nói cách đây 3 năm rồi nhỉ. Ấy thế mà cứ mỗi năm trôi qua nhưng bà vẫn còn xài cái liên khúc đấy tiếp. Dường như tôi đã thấy quen thuộc lắm rồi. Nếu như không phải vì tình đầu, chắc tôi đã chia tay anh từ lâu. Tôi đứng im lặng nghe bác ấy chửi một lát rồi cũng mệt mỏi mà quay lưng trở về nhà. Đợi bà đi khuất rồi tôi mới đóng cửa lại và bước vào trong. Lúc này chiếc điện thoại được cài ở chế độ rung lại vang lên. Tôi thấy vậy liền mở ra xem thì thấy Việt gọi lại. Lúc nãy tức giận mẹ anh bao nhiêu thì bây giờ tôi lại xả vào người anh bấy nhiêu. Vừa ấn nút nghe thì tôi liền nói, này, nãy giờ anh làm cái gì mà không chịu nghe máy thế hả? Anh có biết rằng mẹ của anh vừa tới đây và làm loạn lên không hả? Anh vừa đi đá bóng về, mẹ anh đến có việc gì không em? Đến bây giờ mà anh vẫn còn ngây thơ hỏi câu đấy nữa hả Việt? Mẹ anh đến đây, ngoài chửi ra thì còn làm gì được nữa đâu chứ? Thì em cứ mặc kệ bà ấy đi, mẹ chửi đã rồi về, chứ có ăn thịt em đâu mà phải sợ không biết nữa. Này Việt, anh nói thế mà nghe được à? Nghe giọng nói tức giận của tôi vang lớn thì Việt liền cười trừ rồi bảo, được rồi, anh xin lỗi. Bây giờ em có muốn ăn gì không? Để anh về ghé mua đồ ăn cho em nhé. Không ăn. Anh xin lỗi mà, lúc nãy anh chỉ đùa với em một chút thôi. Giờ anh về ghé mua đồ ăn cho em, món cũ, quán cũ, nhé, nhé. Đã bảo là không ăn, đừng có nhiều chuyện nữa. Không ăn thì anh cũng sẽ mua cho em. Vậy nhé, anh về ngay đây. Tôi không đáp lại anh ấy, mà cứ thế rồi cũng ngắt máy ngay. Thật ra mỗi lần mẹ Việt đến đây tôi đều rất sợ. Dẫu biết rằng bà chỉ nói vài câu như thế là về, nhưng tôi vẫn bị ám ảnh bởi gương mặt và cái tên ấy. Còn nhớ năm trước, lúc mẹ anh đến đây mắng chửi, thì có bà hàng xóm sang mách với bà tôi. Bà lại còn thêm mắm dặm muối các kiểu nữa. Kết quả là tôi bị một trận đòn sanh tử. Ai vào can cũng chẳng được. Thấy vậy từ ngày đó đến giờ, bái sợ đến nỗi không còn dám tọc mạch chuyện này nữa. Tôi xuống nhà nấu cơm nước, chuẩn bị sẵn cho ba mẹ về ăn. Tôi làm gọn gàng hết tất cả mọi thứ. Tuy rằng tôi học không giỏi, nhưng việc nhà thì chẳng ai bằng tôi đâu. Tính siêng năng lại thương ba mẹ nữa, nên tôi cứ làm hết một mình vậy. Lúc này ở trước nhà có một giọng nói quen thuộc vang lên. Quyên ơi, Quyên! Ơi, lên ngay đây! Nghe tiếng của Việt nên tôi mới vội lau khô tay, rồi chạy thật nhanh ra. Trên tay anh lúc này cầm túi gà chiên và kèm theo đấy là một ly trà sữa lớn đưa đến cho tôi, rồi mỉm cười nói, mau ăn chóng lớn, rồi anh bảo mẹ sang cưới em về làm vợ nhé. Hâm à, tí tuổi đã đòi cưới vợ sao? Có sao đâu, tí tuổi nhưng người ta đã tự kiếm được ra tiền rồi đấy. Đừng có tưởng bở nghe chưa. Cố kiếm tiền đi, rồi về nhà bảo mẹ anh đừng sang đây chửi nữa, nghe mà đau hết cả đầu rồi đấy này. Anh biết rồi, thôi em mau mang vào trong ăn đi, kẻo ba mẹ về lại thấy đấy. Dạ, anh cũng về đi, ngày mai gặp nhau ở trường nhé. Việt nghe tôi nói thế thì chỉ biết mỉm cười. Nụ cười của anh rất đẹp. Ở trường tôi học, anh là người mà tôi thấy đẹp nhất, và anh cũng là người học giỏi nhất nữa. Anh cứ đúng chuẩn con nhà người ta vậy đó. Trong khi tôi lại chẳng bằng một góc của anh, kể cả về gia đình lẫn học vấn. Hai, tôi vô tư vô lo, ngồi ăn hết số thức ăn mà anh đã mua về cho mình. Không hiểu là tại sao hôm nay ba mẹ lại về trễ đến như thế. Ngồi đợi thêm một lát nữa thì mẹ cũng về nhà trước. Bước vào nhà, trên miệng vẫn còn làm nhảm nói, mẹ nó, hôm nay đúng là ngày xui mà. Đặt đâu thua đó, thì lấy cái giống gì mà gạo với chả cơm đây chứ. Bà không về cùng với mẹ sao? Bà mày đi làm, còn tao đi chơi, thì về cùng nhau kiểu gì đấy hả? Mày cũng mở con mắt ra, hay là động não gì lên đi Quyên ơi, hỏi toàn những câu vớ vẩn. Tại hôm qua con thấy mẹ về cùng với ba, nên mới hỏi thế. Hôm qua là chuyện của hôm qua, còn hôm nay là chuyện hôm nay, sao mày lại gộp chung lại được chứ? Thế mày đã nấu cơm chưa? mà còn ngồi đó. Con nấu rồi, chờ ba mẹ về là ăn được đấy ạ. Ừ, ta đi tắm, đợi ba mẹ về rồi hãy ăn. Dạ, mẹ tắm đi. Trong lúc đợi ba về, tôi vào phòng lấy vở ra để ôn lại bài. Vì lúc nãy ăn gà với cả uống trà sữa no rồi, nên tôi có chở ba về cũng được chẳng sao. Tiếng mẹ nói chuyện điện thoại ở bên ngoài, nhưng toàn là nhắc về những con số. Bây giờ tôi nghĩ lại, thấy mẹ Việt nói cũng rất đúng. Nhà anh giàu có bao nhiêu thì nhà tôi lại nghèo khổ bấy nhiêu. Vốn dĩ hai gia đình không thể nào hòa hợp với nhau được, nhưng vì yêu nên cả hai mới cùng nhau vượt qua vậy. Nghe tiếng mở cửa, tôi đoán chắc là ba vừa về đến nhà rồi. Nhưng vẫn còn chưa nghe thấy tiếng ba nói nữa thì mẹ ở trong này đã vội nói vọng lớn ra rồi. Này, làm về trễ thế, ông mau vào đây, tôi bảo cái này này. Chuyện gì? Đợi tôi tắm rồi nói không được sao? Thì nói xong rồi tắm không được à? Thế cũng dáng bắt bẻ tôi cho được nữa. Có chuyện gì thì nói nhanh đi. Có người sang hỏi cưới con bé Quyên đấy, ông tính thế nào? Gả đi hay là để hũ mắm thối treo đầu bếp tiếp đây? Lời của mẹ vừa dứt thì cả ba và tôi đều thấy ngạc nhiên toàn phần, không biết là mẹ đang nói thật hay nói đùa với ba nữa. Tôi bỏ viết xuống đi lại nép vào bức tường để nghe cho rõ hơn. Giọng ba mệt mỏi vang lên. Không cưới hỏi gì hết, con bé nó còn đang tuổi ăn tuổi học nên không thể lấy chồng được. Nó già cái đầu rồi, 18 tuổi rồi còn ít ỏi gì nữa đâu mà ông chưa chịu gả thế. Tôi đã bảo không được là không được, bà đừng có cãi. Ông đi làm cả ngày, được đồng mốt đồng hai, rồi liệu rằng có nuôi nổi nó ăn học hay không? Tôi nghe bà Mai nói là bên nhà đằng trai họ giàu có lắm. Nếu như con gái mình mà được gả vào đấy là phước đức ba đời. Lời của mẹ vẫn còn chưa kịp dứt thì tiếng đập bàn lại vang lên ngay sau đó. Rồi ngồi ở trong này, nhưng tôi lại đoán được vẻ mặt của ba đang rất tức giận, bởi vì ba luôn muốn tôi được ăn học đến nơi đến chốn, nên chuyện lấy chồng chắc chắn là không thể nào xảy ra được rồi. Ở bên ngoài, giọng của ba lại vang lên. Bà mau dẹp mấy cái chuyện đó sang một bên đi, đừng có để tôi nghe thêm lần nào nữa cả. Ừ, ông dáng mà còng lưng ra, rồi đi làm nuôi nó tiếp. Nhà đã khổ, lại còn cho ăn học cao rồi làm được gì. Chưa kể đến việc nó quen cái thằng nào nhà ở xóm trên nữa đấy. Người ta chửi thúi mặt ra vẫn cứ kẻ kẻ không buông. Còn với chả cái, hết nói nổi mà. Bà im đi. Tôi cứ thích nói đấy. Nói đến bao giờ ông chịu gả con Quyên đi thì thôi. Bà thiếu nợ chưa đủ hay sao? Lại còn muốn gả con mình đi nữa hả? Bà có phải là mẹ nó không bà Lan? Gả đi chỗ giàu chỗ sang, chứ có phải là gả cho tên ăn mày đâu. Mà ông lại nói thế hả? Nhà mình đã khổ lắm rồi ông ơi. Làm ơn đi, sĩ diện, nó có nuôi cả gia đình chúng ta được đâu. Ông làm ơn hãy nghĩ cho kỹ đi. Tôi thấy bà im lặng, không gian bên ngoài bây giờ cũng trở nên yên tĩnh hơn. Mẹ vẫn thừa biết là tôi nghe hết tất cả, nhưng vẫn cứ cố tình nói lớn cho tôi nghe. Nhà nghèo đâu phải là một cái tội, tôi cũng không hề muốn chuyện đấy xảy ra. Nhưng giờ bắt tôi lấy chồng thì quả thật tôi không muốn tí nào cả. Tôi còn ba, còn người mình yêu, còn bạn bè ở trường nữa. Tôi không muốn phải lấy một người xa lạ không quen biết gì làm chồng của mình được. Tôi không muốn. Suy nghĩ đến, tự nhiên lúc này, một giọt nước ở trên khóe mắt lại rơi xuống khuôn mặt. Bởi vì tôi biết, thường những lời mẹ nói ra, ba sẽ cự cãi lại ngay. Nhưng về sau, thì cái nào cũng theo ý của mẹ cả. Và chuyện lần này, tôi cũng có một linh cảm chẳng lành. Lúc nãy tôi tự tin rằng ba sẽ bảo vệ mình, nhưng thấy ba im lặng, tôi lại càng thấy sợ hơn nữa. Tiếng mẹ ở bên ngoài lúc này vang lên. Mau ra ngoài dọn cơm đi, đứng ở trong đấy khóc làm gì? Ngay lúc này, tôi lại giật mình khi nghe mẹ nói đến từ khóc, nên mới vội kéo tay áo lên lau nhanh, hít vào một hơi thật sâu tôi đáp, con ra ngay. Tôi nhìn vào gương, thấy đã ổn rồi, nên mới bước ra ngoài dọn cơm. Trong bữa cơm ấy, chẳng ai nói đến ai câu gì cả. Một phần vì tôi vẫn còn no, và một phần vì chuyện lấy chồng kia khiến tôi nuốt cơm chẳng trôi nữa. Ăn xong tôi rửa chén dọn dẹp, rồi mới lên phòng mình tiếp. Lúc này cánh cửa mở ra, mẹ bước vào trong nhìn tôi. Cầm lấy quyển tập trên tay mẹ, lật từng trang ra xem, rồi cũng đặt xuống bàn và nhìn tôi hỏi. Có phải hôm nay mẹ thằng đấy lại đến đây mắng chửi mày nữa không Quyên? Sao mẹ lại biết? Tao thấy. Nhưng sao con lại không thấy mẹ? Con tưởng mẹ đã đi chơi rồi. Tao thấy mà tức lắm. Ban đầu tao cũng định vào chửi cho bà ta một trận. Nhưng tao sợ tao nóng tính lại lên cơn đánh bà ấy. Thì mắc công tốn một món tiền viện phí nữa thì nguy. Dạ. Mẹ đưa tay lên vuốt lấy tóc tôi. Bà nhìn tôi rất lâu rồi mới cất giọng nói. Mẹ biết lúc nãy mày đã nghe thấy hết. Nhưng mẹ vẫn muốn nói lại cho mày hiểu. Gia đình chúng ta hai đời khổ. Ông bà mày khổ. Bố mẹ mày khổ. Thì chẳng lẽ đến đời mày cũng muốn khổ luôn sao Quyên? Mẹ biết mày vẫn còn nhỏ. Nhưng khi xưa ở cái độ tuổi của mày là mẹ đã lấy ba rồi. Vẫn sinh ra mày đấy thôi. Cái thằng bạn trai của mày nó đẹp đó. Mà nó giàu đó. Nhưng mày nhìn xem mẹ của nó là một người như thế nào. Nếu như biết điều lịch sự thì bà ấy đã không đến đây chửi bới mày. Rồi còn lôi cả ba mẹ mày ra chửi nữa. Nếu mẹ đoán không nhầm thì bà ấy đã chửi từ năm này sang tháng nọ có phải không? Tình yêu tuổi trẻ nó bồng bột và dễ quên lắm. Nhà chúng ta khổ, mày cũng thừa biết điều đấy rồi. Vì mày nên cho dù ba có khổ cũng phải nai lưng ra làm. Cái tuổi già suốt ngày làm lụng, một đồng tiêu hai đồng, thì có đến chết vẫn không đủ ngoi lên như nhà người ta nữa con ạ. Nhưng mà con không muốn lấy chồng đâu mẹ. Con muốn lấy người mình yêu, chứ không phải là một người xa lạ. Bà ở đầu xóm vừa thỏ thẻ với mẹ chuyện có người xuống cậy cưới mày, nên mẹ mới phải nói. Gia đình nhà người ta giàu có, lại còn trẻ. Thằng muốn cưới mày nó cũng hiền lành nữa. Nói chung là khi gả vào đấy thì mày nhất định sẽ được cưng chiều, hiểu chưa con? Con không muốn lấy chồng sớm đâu mẹ. Tuổi con còn nhỏ mà. Hay là mẹ cho con nghỉ học đi, để đi làm kiếm tiền phụ ba mẹ, thay cho việc lấy chồng, được không mẹ? Nghe tôi trả lời như thế thì mẹ mới đặt mạnh quyển vở xuống bàn, rồi gằn giọng nói. Mẹ đã nói rồi thì mày đừng có cố cãi nữa. Lấy chồng để giúp cha giúp mẹ mình thoát khổ, chứ có phải bắt mày đi làm gì đâu mà cứ cãi lại thế. Mẹ, không nói nhiều nữa, ta đã quyết định tất cả rồi. Ngày mai người ta sẽ xuống coi mắt rồi rước mày về bên đấy luôn. Con gái lớn thì phải lấy chồng, không lấy sớm thì cũng lấy muộn, và bắt buộc phải lấy, hiểu chưa? Mẹ nói thế rồi cũng bỏ đi ra phía ngoài. Cánh cửa vừa khép lại tôi bật khóc vì những lời mẹ vừa nói. Tại sao mẹ lại có thể bắt ép tôi lấy chồng khi tuổi tôi vẫn còn quá nhỏ cơ chứ? Tôi muốn đi học, tôi muốn lấy người mình yêu, chứ không phải là bị gả ép như thế này. Càng nghĩ tôi lại càng khóc lớn hơn nữa. Bà ở ngoài cửa bước vào, thấy tôi khóc thì liền hỏi. Sao con lại khóc vậy Quyên? Có chuyện gì mau nói cho ba nghe đi con. Mẹ thế nào? Có phải bà ấy đã vào đây nói gì với con rồi không? Dạ, mẹ nói là con sẽ phải đi lấy chồng. Nhưng mà con không muốn như thế đâu ba ơi. Con muốn được đi học, và con chỉ muốn được ở bên cạnh ba như bây giờ mà thôi. Được rồi, nín đi con gái. Có ba ở đây rồi thì sẽ không bao giờ xảy ra chuyện đó được đâu. Con cứ yên tâm mà lo học hành tốt nhé. Không phải lo việc gì cả. Đừng khóc nữa. Có thật như vậy không ba? Nhưng lúc nãy mẹ nói là ngày mai người ta sẽ đến đón con đi. Con sợ lắm ba ơi. Nếu như ba vẫn còn sống trên đời này thì nhất định ba sẽ không để cho bà ấy làm cản như thế đâu. Con đừng quá lo lắng. Nhiệm vụ của con bây giờ là phải học, học thật giỏi, để ba còn nở mày nở mặt với xóm làng nữa chứ, đúng không? Dạ. Con yêu ba nhiều lắm. Được rồi, đừng khóc nữa, ba thương. Dạ. Tôi ngồi ôm chầm lấy người ba. Dường như trên đôi vai của người đàn ông này đã gầy đi mấy phần vì phải thức khuya dậy sớm để làm lụng vất vả rồi. Càng nghĩ đến, tôi lại càng thấy thương cho ba nhiều hơn nữa. Ba đã hy sinh tất cả vì vợ vì con, nhưng do mẹ lại không biết gìn giữ và trân trọng nên bây giờ gia đình mới khổ như thế. Bây giờ có muốn đổ lỗi cho số phận cũng chẳng được nữa rồi. Bà ngồi an ủi, vỗ về tôi thêm một lát nữa thì cũng trở về phòng mình ngủ. Tôi thì vẫn ngồi học bài tiếp. Đột nhiên lúc này nghe thấy tiếng rung của điện thoại vang từ trong tủ, nên tôi mới lén lấy ra xem thì thấy là Việt nhắn tin đến. Nhìn ra ngoài cửa một lượt rồi mới dám mở ra xem. Em đang làm gì vậy? Em đang học bài. Còn anh? Anh thì đang nhớ em đây. Ngày mai sẽ tới đón em đi học nhé. Được không Quyên? Không cần đâu anh. Ngày mai em tự đi học là được rồi. Biết anh đến nhà rồi, mẹ anh lại tới đây chửi một trận nữa thì sao? Mẹ anh không biết được đâu, em cứ yên tâm nhé. Ngày mai anh đến chở em đi học. Em đã bảo không được rồi mà Việt. Sao thế? Chẳng lẽ em còn giận chuyện của mẹ anh lúc sáng sao Quyên? Mẹ chỉ chửi vậy thôi chứ mẹ không phải là người xấu đâu em. Không, em có giận gì mẹ anh đâu. Bác ấy nói đúng mà, nhà em nghèo nên em chịu thôi. Em nói cái giọng đấy là anh thừa biết em đang giận rồi. Thôi nào, đừng có giận nữa, anh thương mà, nhé, nhé. Thôi em buồn ngủ rồi, em ngủ trước đây, mai gặp anh ở trường sau. Nói xong câu đấy, tôi cũng vội tắt nguồn điện thoại và cất vào tủ ngay. Thật sự ngay lúc này tôi chẳng còn tâm trạng gì để nói chuyện với anh nữa cả. Bởi vì điều mà khiến cho tôi lo lắng nhất bây giờ, đó chính là việc bị ép lấy chồng, lại còn là một người xa lạ với tôi nữa. Tôi yêu anh, tôi và anh gắn bó với nhau lâu như thế, giờ lại bị ép lấy người ta, chắc chắn sẽ không thể làm được. Tôi sợ mình sẽ xa anh, điều ấy tôi không hề muốn chút nào cả. Tôi không có lòng tin ở ba trong chuyện này, vì mẹ là người có tất cả quyền trong căn nhà này, chứ không phải là người ba hiền lành, thương vợ thương con. Cả buổi tối ấy tôi cứ ngồi khóc, hết khóc rồi lại tiếp tục suy nghĩ, đến nỗi ngủ quên đi lúc nào cũng chẳng hay nữa. Sáng ngày hôm sau, tôi nghe thấy tiếng lục đục ở dưới nhà nên mới vội ra xem, thì đã thấy mẹ đang nấu ăn ở dưới bếp rồi. Mẹ rất ít khi vào bếp, nhưng sao bây giờ lại xuất hiện ở đây nhỉ? Tôi nhìn như có linh cảm chẳng lành nên mới vội xuống bếp hỏi ngay. Hôm nay mẹ không đi chơi hay sao? Lại nấu ăn sớm thế ạ? Ừ, không đi. Sao thế? Mà ba đi đâu rồi mà hả mẹ? Ba mày đi làm rồi chứ đi đâu? Mà mày hỏi ba làm gì? Ông ta có phải ở không đâu mà cho mày hỏi. Nhiều khi phải đi làm kiếm từng đồng từng cắc về để nuôi mày ăn học đấy. Con gái con lứa mà cũng mê học cho được nữa. Còn cái gì? Mau vào tắm rửa thay đồ đi, rồi xuống phụ ta một tay cho xong nè. Quần sáng giờ cũng chưa đâu vào đâu nữa. Dạ, mẹ chờ có một chút. Tôi đi vào trong vệ sinh cá nhân, rồi mặc vào người bộ áo đồng phục của trường. Nhìn vào gương tôi chải tóc gọn gàng lên, rồi mới bước xuống nhà phụ mẹ. Mẹ vừa ngước lên nhìn thấy tôi ăn mặc thế này thì liền quát. Mày ăn mặc cái gì vậy hả? Mau vào trong thay bộ khác ngay. Hôm nay không có đi học gì cả, ở nhà phụ với tao, nhanh. Con không muốn lấy chồng đâu mẹ. Con muốn được đi học, con muốn được ở cùng với ba mẹ mà. Con gái thì học cao làm gì? Thôi, thôi đừng có nói nhiều nữa. Mau đi vào trong thay ra bộ đồ khác nhanh lên cho tao. Mẹ, con không muốn. Nghe mẹ nói như thế, tôi lại bật khóc tiếp. Hôm qua ba hứa sẽ là cho tôi đi học tiếp. Nhưng hôm nay mẹ lại bảo tôi phải nghỉ học ở nhà để lấy chồng. Ngay bây giờ tôi không biết phải làm thế nào nữa, nên chỉ biết đứng đấy khóc mà thôi. Mẹ thấy vậy thì đến đánh vào mông tôi một cái rồi nói lớn. Mày đang chống lại tao đó hả Quyên? Tao đã nói như thế mà mày vẫn không nghe mà còn đứng đấy khóc nữa hả? Con nghe lời mẹ, nhưng con không muốn lấy chồng sớm đâu mẹ ơi. Nuôi mày tốn cơm tốn gạo mà giờ này vẫn không biết thương ba mẹ mày sao Quyên? Con gái thì bướng, còn ba mày thì sĩ diện. Còng lưng ra đi làm đồng đến tối mày tối mặt kia kìa. Mày không thương ba mẹ sao? Mẹ ơi, con... Nếu như là con người ta thì nó đã biết nghe lời ba mẹ của mình rồi. Còn mày thì chỉ nghĩ cho bản thân của mày thôi. Trời ơi là trời, ngó xuống mà xem nè. Mẹ tôi lúc này càng lúc càng tức giận hơn nữa. Bà thẳng tay đánh vào người tôi, rồi khóc lóc kể lể rất nhiều thứ. Chuyện từ đời xưa đến nay mẹ đều mang ra kể hết. Mẹ khóc mà tôi đây cũng khóc theo rất nhiều. Đột nhiên lúc này bà từ trên nhà đi xuống thấy vậy thì hỏi ngay. Hai mẹ con bà đang làm cái gì vậy? Sao bà lại đánh con bé thế kia? Để tôi chết đi, cho hai cha con ông vừa lòng. Cái số của tôi nó khổ quá mà. Sinh ra có một đứa con gái mà nó cũng không biết nghe lời mình nữa. Mẹ nó nói một mà nó lại trả lời đến 10. Xem có chịu nổi không? Trời ơi là trời! Bà lại muốn ép nó đi lấy chồng nữa có phải không? Hôm qua tôi đã nói với bà thế nào? Mà bây giờ bà vẫn còn ép con của mình thế hả? Thì tôi cũng vì muốn tốt cho nó nên tôi mới bảo nó đi lấy chồng. Nhà người ta thì giàu có, con người ta lại còn có ăn có học nữa, mối ngon như thế mà chê ỏng chê eo, thì còn gì để nói nữa chứ. Không có người này, thì còn có người khác. Bây giờ, con Quyên nó còn nhỏ, đợi nó học xong rồi gả đi vẫn còn kịp mà. Thế ông muốn nghe họ chửi vào mặt, thì mới hài lòng có đúng không? Ông muốn cho nó chừa trước với cái thằng nhóc lông bông kia, thì ông mới chịu có đúng không? Ba mẹ người ta đã tới tận nhà mình chửi rủa, cầu xin nó buông tha rồi, mà hai đứa nó vẫn cứ kẻ kẻ với nhau, ông có biết không hả? Tôi giật mình khi nghe mẹ nói với ba những lời đấy. Tôi thật sự không nghĩ là mẹ vì chuyện ép kết hôn mà lại có thể nghĩ tôi là một đứa con gái hư hỏng đến như vậy. Lúc này, ba mới đưa mắt nhìn sang tôi, rồi lại bắt đầu nhìn mẹ. Ánh mắt của ba hoàn toàn thay đổi sau khi nghe mẹ nói như thế. Dường như lúc này ba đã không còn muốn bênh vực cho tôi nữa rồi. Như có linh cảm chẳng lành, nên tôi mới đi nhanh tới ôm lấy cánh tay ba, rồi vội vàng nói, ba ơi, con không phải là người như thế đâu. Con cũng không hư hỏng giống như những lời mẹ vừa nói đâu ba ơi. Ba hãy tin con nha ba. Lúc này, mẹ không đợi cho ba trả lời lại nữa, mà vội lên tiếng chen vào ngay. Bây giờ tôi đang nợ ngập đầu rồi. Nếu như không có tiền trả, thì chắc chắn họ sẽ giết chết tôi đó ông. Ông phải nghĩ gì cho tôi đi chứ. Tôi có bắt bà đi chơi sao? Chẳng phải tôi đã từng năn nỉ bà rất nhiều lần rồi, không phải sao hả? Thì tôi đã nghỉ chơi rồi đấy. Nhưng mà cái này là lãi mẹ đẻ lãi con nên nó mới có hoài như vậy. Nếu bây giờ gả con Quyên đi, rồi thì tôi sẽ lấy số tiền trả nợ và không bao giờ chơi nữa. Ông hãy tin tôi đi. Bà muốn bán con mình sao? Bà có còn là một người mẹ nữa không? Cứ tưởng là mẹ sẽ xuống nước và hối hận. Nhưng sau khi nghe ba nói như thế, thì đột nhiên lại cáu lên quát. Ừ, nếu như ông đã nói tôi muốn bán con, thì sau này đừng có mà bảo tôi đi nuôi nó đẻ. Kể từ bây giờ, hai ba con ông muốn làm gì thì tùy, không liên quan gì đến bà già này cả, được chưa? Bà, tôi có chết bụi chết bờ thì cũng mặc tôi. Ông đừng có mà nhặt xác tôi về đây, rồi làm đám ma nhé, tôi sẽ không nhắm mắt đâu. Vừa nói dứt lời thì mẹ cũng bỏ đi nhanh lên trên nhà. Tôi bây giờ chỉ biết đứng đấy khóc, còn ba thì đập tay mạnh xuống bàn, như kiểu vừa tức giận, vừa cảm thấy bất lực trong ngôi nhà này vậy. Đột nhiên lúc này, giọng của mẹ ở trên đấy cũng vang lên. Đấy, vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến liền, ông mau ra mà xem này. Lời của mẹ vừa dứt thì tôi lại nghe loáng thoáng được tiếng của Việt đã vang lên ngay sau đó. Con chào bác ạ, không biết là Quyên đã đi học rồi chưa bác? Đi rồi. Tôi vẫn còn đang đứng ở nhà, thì nghe thấy mẹ nói với Việt như thế mới vội bước lên. Nhưng chân vẫn còn chưa kịp bước nữa thì đã bị ba ngăn cản lại. Và rồi tiếng của Việt cũng vang lên tiếp. Nếu Quyên đã đi rồi, vậy thôi con xin phép bác con đi học luôn đây ạ. Khoan đã. Dạ, có chuyện gì sao bác? Ừ, cậu đấy, sau này đừng có mà sang nhà tôi rủ con Quyên đi học nữa. Mới có tí tuổi đầu mà đã yêu với Trả Đương rồi. Mẹ cậu không dạy cậu sao? Sao ạ? Tôi bảo với cậu rồi đấy, đừng có mà dính líu đến con gái nhà tôi nữa. Chuyện mẹ cậu sang đây giày vò, sỉ nhục gia đình tôi vẫn chưa đủ hay sao? Mà cậu lại còn sang đây tiếp thế hả? Con... tôi chỉ muốn nhắc cậu thế thôi. Giờ thì lo mà đi học đi. Sau này đừng có để cho tôi nhắc thêm lần nào nữa cả. Con chào bác. Sau câu nói ấy, tôi đã không còn nghe thấy tiếng của mẹ hay là anh nói nữa rồi. Có lẽ Việt đã rất buồn và rời đi rồi chăng? Những lời mẹ nói, ngay cả tôi còn thấy buồn nữa. Huống gì người đấy lại là anh chứ. Đứng suy nghĩ một hồi, ba mới bỏ đi lên nhà, rồi lại lên tiếng hỏi mẹ ngay. Thế người ta nói bao giờ thì sẽ sang hỏi cưới con bé vậy? Lát nữa, chắc khoảng tầm 9 giờ mà ông. Ừ, tôi muốn xem bên đấy. Người ta nói chuyện thế nào rồi mới quyết định chuyện này được. Tôi đảm bảo với ông là được mà. Ông cứ yên tâm đi. Gả về bên đấy thì con Quyên nó sẽ không khổ sở gì đâu mà lo. Lại còn được đi xe sang nữa đó, ông biết không? Xe sang là thế nào? Chỗ đấy có xa lắm không? Thì để lát nữa rồi hỏi, tôi chỉ nghe lời bà Mai nói thế thôi. Nhưng chỗ này tin tưởng được, ông cứ yên tâm. Tôi nghe bà với mẹ nói thế thì mới nhanh đi lên nhà trên. Giọng nói ngập ngừng, vừa khóc vừa lên tiếng hỏi. Ba muốn gả con đi thật sao ba? Nghe tôi hỏi, mà ba chỉ biết im lặng, lấy trong túi áo ra điếu thuốc bật lửa lên hút. Rồi mới từ từ đáp trả lại.

Vợ chồng sống với nhau chắc chắn sẽ nảy sinh tình yêu thương thôi con ạ. Tin ba đi. Ba. Mẹ đứng bên cạnh cũng khóc. Tôi không biết là mẹ khóc vì phải gả tôi đi, hay mẹ khóc vì thấy hai ba con của tôi đang khóc nữa. Kéo tôi ra khỏi ba, mẹ nói. Đừng khóc nữa con gái của mẹ, rồi con sẽ được hạnh phúc thôi, tin mẹ đi con. Con sợ lắm, con có thể không lấy chồng được không mẹ? Con muốn mẹ chết thì con mới chịu có đúng không? Tiền mẹ đã lấy, giờ cũng không còn nữa rồi, thì trả kiểu gì đây? Mẹ, được rồi, con theo họ về nhà chồng sớm đi, khi nào rảnh thì về quê thăm ba mẹ nha con. Vừa nói, mẹ vừa đẩy tôi đi ra ngoài phía họ. Tôi khóc cạn cả nước mắt. Tôi thương ba lắm. Vì ba quá hiền lành nên mới không thể bảo vệ tôi được. Vì ba quá thương mẹ nên không thể nào làm khác được. Rồi cuộc sống sau này của tôi sẽ ra sao đây? Liệu rằng cuộc mua bán hôn nhân này có khiến cho tôi được sống yên ổn không? Hay là tôi lại phải đau khổ hơn nữa vì vẫn còn quá nhỏ để hiểu hết được sự đời đây? Rời xa vòng tay của ba mẹ, tôi theo họ lên xe, rồi trở về nơi gọi là nhà chồng xa lạ ấy. Ngồi cùng với tôi còn có một người phụ nữ lúc nãy nữa. Lúc này bà lấy điện thoại ra bấm gì đó, rồi cũng quay sang tôi mà lên tiếng nói. Khóc làm gì cho mệt người con ơi. Con gái nuôi lớn rồi thì phải đi lấy chồng để báo hiếu cho ba mẹ chứ. Với cả bây giờ con lấy chồng, vừa được sung sướng lại còn vừa được chồng cưng nữa, thì còn gì bằng đâu con. Hôm trước mẹ của con đã nhận hết tiền rồi, 500 triệu để gả con đi thì cũng hơi chát cho cô lắm đó. Cô nói 500 triệu sao ạ? Ừ, đấy là số tiền của ba mẹ con ở quê nhận được. Khi con về trên đây sống thì chồng sẽ cho riêng phần của con nữa mà, đừng có lo nhé. Anh ta giàu lắm sao cô? Không phải giàu, mà là quá giàu luôn đấy. Nếu như giàu quá thì tại sao họ lại đồng ý lấy con vậy ạ? Một đứa nhà quê như con thì làm sao có thể lấy chồng giàu được hả cô? Là do họ có vấn đề hay là bị thương tật sao cô? Nghe tôi hỏi thế, cô liền bật cười thật lớn, cất điện thoại vào túi. Cô nhìn sang tôi rồi nhẹ giọng nói, con đang nghĩ đi đâu vậy? Chỉ là họ lớn tuổi, họ muốn tìm một người phụ nữ thật thà và ngoan ngoãn để ở bên cạnh chăm sóc cho họ thôi con ạ. Cô đảm bảo là không có bị thần kinh đâu, con cứ yên tâm nhé. Chẳng lẽ lại đơn giản thế sao cô? Ừ, đơn giản lắm. Người nhiều tiền họ sẽ có những suy nghĩ rất khác người. Mà thôi, lát nữa gặp rồi con sẽ biết ngay ý mà, đừng nôn. Dạ. Nói thế rồi cô ấy cũng im lặng, nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhìn cô từ đầu đến chân rất đẹp và sang trọng, nhưng cũng chẳng kém phần sắc sảo của người chuyên làm bên mai mối thế này. Mà tôi thật sự không biết rằng vì sao mẹ mình lại có thể quen được với cô ấy nữa. Một người bình thường như mẹ thì sao lại có thể quen một người sang trọng như cô được chứ? Chiếc xe ấy cứ chạy mãi, tôi ngồi rất lâu rồi cũng chẳng thấy đến nơi nữa. Nhưng đến khi ngủ đi một giấc thì cô mới quay sang tôi gọi, dậy đi con, đã tới nơi rồi. Đến rồi sao ạ? Ừ, xuống xe đi, con sẽ có người ra đón con vào nhà ngay. Cô mở cửa cho tôi bước xuống xe. Trước mắt tôi là một ngôi nhà to lớn có cổng rào rất cao và chắc chắn nữa. Nhìn vẻ ngoài như thế này, tôi thật sự không thể tưởng tượng được rằng họ lại có thể giàu đến như vậy được. Hai tay bấu chặt vào chiếc túi trên tay, tôi nhìn về phía cô. Cô thấy thế thì vỗ nhẹ vào vai tôi nói, chờ một chút, để cô gọi thông báo với chồng con ngay. Tôi không đáp lại, mà chỉ gật đầu nghe theo lời của cô mà thôi. Thật sự mà nói, bây giờ tôi rất run và lo sợ. Tôi không biết rằng người đàn ông đó sẽ như thế nào, có dữ tợn hay là hiền lành không nữa. Gia đình họ có bao nhiêu người, liệu rằng thấy tôi nhà quê thì họ có xem thường hay không? Cả người tôi lúc này cứ run lên từng hồi. Và rồi giọng nói của cô cũng vang lên, alo anh Hào, em đã đưa người tới rồi đấy anh, cho vào đi. Dạ, con bé nó nhát lắm, anh gọi người ra đón hộ em nhé, em có việc cần phải đi trước, có gì liên lạc với anh sau ạ. Được rồi, cô cứ đi đi. Dạ, chào anh, chúc anh ngày tốt lành ạ. Nói thế rồi cô cũng ngắt máy, rồi quay sang tôi mỉm cười. Cánh cửa cổng lúc này cũng tự động mở ra. Tôi nhìn vào đấy thì thấy một người phụ nữ hơi lớn tuổi đang đi bộ ra phía ngoài. Thấy chúng tôi đứng thì bà liền nói, chào cô gái này tên là Quyên sao ạ? Đúng rồi, dì dắt con bé vào trong giúp con với nhé. Con có việc con đi trước đây ạ. Dạ, tôi hiểu rồi.

Anh đã đến rồi và đang chờ em ở trước cổng nè. Xong rồi thì ra ngay nhé, em yêu. Em xong rồi, em sẽ ra ngay đây. Ok, yêu em. Cô ta tắt máy, gương mặt tức giận nhìn tôi rồi cũng quay sang nhìn ba mình mà nói. Bây giờ con đi chơi với bạn, lát nữa về con không muốn thấy mặt cô ta ở trong ngôi nhà này nữa. Ba xem mà tống cổ cô ta đi sớm giúp con đi nhé. Thấy ba mình không trả lời, cô liền bực dọc mà đứng dậy rời đi. Trước lúc đi ngang qua tôi, vẫn không quên để lại một ánh mắt sắc bén kia nữa. Tôi bây giờ tự nhiên lại rơi vào cảnh này, không biết phải nói gì thêm nữa. Cũng chẳng biết phải cười hay nên khóc đây. Đợi cho cô ta đi khuất, rồi chú mới lên tiếng nói. Con bé nhỏ hơn cô 3 tuổi, thế nên đừng bận tâm đến những lời mà nó nói. Chú, sao? Tôi nhìn chú ấy, nửa muốn hỏi, nửa lại không dám hỏi. Nhưng cuối cùng rồi, tôi cũng phải lấy hết can đảm của mình ra để hỏi chú. Đưa mắt quan sát rất kỹ khuôn mặt của chú, tôi nói. Chú đã có vợ rồi, chú cũng có con gái lớn rồi. Tại sao chú lại muốn lấy vợ thêm vậy ạ? Tại sao người đấy lại là con chứ? Vợ tôi mất rồi, còn vì sao là cô thì tôi cũng chẳng biết. Sao ạ? Sao chú lại không biết được chứ? Chẳng phải là chú đã bỏ tiền ra để lấy con về sao ạ? Tôi bỏ tiền ra để mua cô là thật, nhưng cô chỉ về đây để giúp tôi chăm sóc cho con bé thôi. Còn việc làm vợ thì sẽ không bao giờ có chuyện đó, cô hiểu chứ? Thật không chú? Có phải là con chỉ cần chăm sóc và lo lắng cho con gái của chú là được có phải không ạ? Đúng vậy. Tôi sợ chú ấy nói dối nên mới cố tình hỏi lại thêm một lần nữa. Nhưng khi nghe chú khẳng định như thế, chẳng hiểu sao trong lòng tôi lại thấy vui nhiều lắm. Là do chú đã nói thẳng ra như thế, chứ tôi không có từ chối gì cả. Nếu được như vậy thì tôi mừng lắm. Tôi cứ sợ là họ sẽ bắt mình về làm vợ của một người đàn ông đã có vợ và con như chú, làm tôi vô cùng sợ hãi. Nhưng giờ thì đã đỡ hơn rất nhiều rồi. Thấy tôi không hỏi nữa nên chú mới nói lớn. Vú ơi, vú ra đưa cô gái này về phòng sắp xếp chỗ ngủ giúp tôi nhé. Dạ, ông chủ. Nghe theo lời chú ấy, đợi vú ra rồi tôi mới theo vú xách đồ đi vào trong. Vú dắt tôi đến một căn phòng, mở cửa ra. Tôi thấy mọi thứ đều đã được sắp xếp rất ngăn nắp. Ở đấy còn có 2 chiếc giường nữa. Chắc là vú một giường và tôi một giường rồi. Tôi vừa đặt túi đồ xuống dưới đất thì vú liền lên tiếng nói. Từ nay con sẽ ở đây cùng với vú nhé. Phòng này là phòng dành cho người làm nên chúng ta cứ thoải mái đi con. Dạ, con hiểu rồi vú. Ừ, đồ con cứ bỏ ở tủ này. Bên phải là của vú, còn bên trái là của con nha. Dạ. Hướng dẫn chỉ tôi xong rồi vú mới quay lưng rời đi. Nhưng dường như quên chuyện gì đó nên vú mới vội xoay người lại nói. Con tranh thủ nghỉ ngơi một chút đi. Lát nữa rồi hãy ra ngoài làm phụ vú, kẻo cô Linda về sớm lại có cớ la mắng con nữa đó. Dạ, con biết rồi vú. Ừ, thôi con ngả lưng chút đi, để vú đi làm công chuyện. Nói thế rồi vú ấy cũng quay lưng rời đi. Đợi cánh cửa kia đóng chặt lại, tôi mới thở phào một cái nhẹ nhõm, rồi ngồi lên giường thầm nghĩ. Thật không ngờ số mình lại bị bán cho một người đàn ông lớn tuổi như thế này. Lần này, mày tiêu đời thật rồi Quyên ơi. Con gái của ông ta, gương mặt nhìn dữ tợn như thế. Ở đây lâu, chắc chắn rằng nó sẽ hành mình đến chết cho mà xem. Chết rồi, chết thật rồi Quyên ơi. Tôi nằm nhìn lên trần nhà, mà không khỏi nghĩ và lo lắng ở trong lòng. Thật không ngờ là tôi cũng có ngày hôm nay. Một đứa trẻ chưa đủ 18 tuổi như tôi lại còn phải lấy một người đàn ông như chú nữa thì chẳng biết sẽ ra làm sao. Tôi nằm suy nghĩ một lúc rồi cũng ngủ quên lúc nào chẳng hay, cho đến khi nghe thấy tiếng của vú bên cạnh vang lên thì mới khẽ cựa mình mở mắt ra nhìn. Dậy đi con, mau dậy đi con, Belinda nó về tới nhà rồi kìa. Ai ạ? Thì ra con bé con của ông chủ đó. Con mau dậy rồi đi ra ngoài với vú nào, nhanh lên con, kẻo không kịp. Dạ. Tôi ngồi bật dậy thật nhanh, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của vú mà khẽ thở dài. Lúc nãy chắc vì đi đường xa và ngồi xe lâu nên người tôi cứ mệt nhừ ra đấy, nên chỉ muốn nằm ngủ mà thôi. Tôi đi theo vú ra ngoài. Hình như tôi đã ngủ hơi lâu rồi thì phải. Bên ngoài trời bây giờ cũng đã chuyển sang buổi chiều mất rồi. Vú đưa cho tôi rổ rau rồi nói. con cứ đứng nhặt rau bình thường đi. Đừng chú ý đến nó, đừng nhìn nó. Dạ, con biết rồi Vú. Tôi nghe Vú nói như thế thì cũng liền bắt tay vào nhặt rau ngay. Từ phía ngoài vào, cả tôi và Vú đều giật mình khi nghe tiếng hét của cô gái ấy vang lên chấn động cả căn nhà. Con kia, ai cho mày đứng ở đấy vậy hả? Lúc trưa ta đã nói thế nào mà mày vẫn không chịu nghe chứ? Mau cuốn đồ và cút ra khỏi nhà tao ngay. Linda à, ông chủ đã bảo cô ấy ở lại đây phụ tôi làm việc. Giờ con đuổi sao mà được chứ? Con là chủ căn nhà này. Nếu như con không ưa thì người đó sẽ không được xuất hiện ở trước mặt con nữa. Đó là ý của ông chủ. Với cả con bé Quyên rất hiền nữa. Con nên mở. Lời của Vú vẫn còn chưa kịp nói nữa thì cô gái kia đã vội nhảy vào rồi. Con không thích. Vú mau tống cổ nó ra khỏi mắt con đi. Nhanh lên. Linda à, đó là quyền của ông chủ. Nếu như con muốn đuổi thì con hãy lên nói với ông đi. Rồi muốn sao cũng được cả. Vú đang bênh vực cho cô ta đấy hả? Con đã nói là Vú hãy đuổi cô ta đi mà. Nhanh lên. À! Thấy cô ta càng lúc càng la hét, gương mặt và giọng hét kia đều khiến cho tôi ám ảnh vô cùng. Lần đầu tiên tôi thấy một cô gái xinh đẹp mà lại điên cuồng như thế nên mới vội đi lại, nấp vào sau lưng Vú. Nhìn cô ta bây giờ tôi hơi sợ và lo lắng nữa. Vú thấy vậy thì liền vỗ vỗ vào tay tôi mấy cái để trấn an. Còn bà thì đi lại phía cô gái ấy nói, đó là lệnh của ông chủ, con bảo Vú đuổi con bé đi. Rồi khi ông chủ về không nhìn thấy thì lại đuổi việc của Vú sao Linda? Vú già rồi, sức khỏe cũng chẳng ổn. Nếu không còn làm ở đây thì Vú chẳng biết phải làm công việc gì nữa. Con sẽ chịu trách nhiệm về việc đó. Còn bây giờ thì Vú phải đuổi cô ta đi khuất mắt con. Nhanh lên đi Vú. Con biết rõ tính của ông chủ rồi đó. Không cãi lại được đâu con. Nếu như Vú không đuổi nó thì con sẽ đuổi việc Vú ngay lập tức. Lời của con bé vừa dứt thì ở trên cao kia cũng có tiếng của chú vang lên ngay sau đó. Từ bao giờ mà con lại có quyền quyết định mọi thứ trong căn nhà này vậy, Linda? Bà vẫn chưa đi làm sao? Nếu bà đã đi làm rồi, thì làm sao bà có thể chứng kiến được cảnh con hăm dọa Vú thế này đấy hả? Ai dạy con kiểu ấy thế? Chẳng ai dạy con cả. Ba thật sự đã hết thương con rồi. Con bé giận dỗi nhìn ba mình, rồi cũng vội lách người sang để đi. Lúc đi ngang qua tôi, nó vẫn không quên nhìn thẳng bằng ánh mắt thù ghét ấy nữa. Từ lúc lên đây đến bây giờ, tôi đã động hay là nói gì đến nó đâu chứ. Dường như nó đã có ác cảm với tôi ngay từ đầu rồi thì phải. Đợi nó đi khuất, rồi lúc này chú mới nhìn tôi nói. Cô không cần phải lo, cứ mặc kệ nó đi. Dạ, con hiểu rồi chú. Làm việc tiếp đi. À Vú, tối nay tôi không ăn cơm ở nhà nên Vú cũng không cần nấu phần của tôi nhé. Vú đứng bên cạnh nghe ông chủ nói thế thì liền lên tiếng đáp lại ngay. Dạ, tôi biết rồi ông chủ. Trước khi rời khỏi nhà, chú ấy vẫn không quên đưa mắt sang nhìn tôi với Vú một lượt rồi mới bước ra ngoài. Chiếc xe từ từ chạy đi khỏi tầm mắt của tôi. Thở dài một hơi, tôi cảm thấy ở nơi đây áp lực ghê. Một mặt thì chú ấy bảo tôi quan tâm con của mình, nhưng chú lại đâu biết rằng nó ghét tôi đến nỗi chả muốn thấy mặt đâu, cứ lại gần. Với tôi thì nó đã nổi giận, như kiểu tôi về ăn hết của cải của nhà nó vậy. Tôi bắt tay vào làm phụ Vú nấu bữa ăn tối. Từ sáng đến giờ tôi chẳng có gì vào bụng nên rất đói. Chiếc bụng cũng đã bắt đầu kêu lên. Sợ Vú nghe thấy lại cười, nên tôi mới cố gắng kiềm chế lại, rồi đứng xa Vú ra một chút, nhưng vẫn không thành. Vú nghe thấy vậy thì bật cười nói, có phải là con đã đói rồi không? Để Vú lấy cho con miếng bánh mì, ăn đỡ nhé. Dạ, thôi ạ, đợi lát nữa con ăn cùng với Vú luôn. Còn lâu lắm, mới đến giờ ăn tối, con đừng ngại, cứ ăn đi con. Vú mở tủ, lấy ra một ổ bánh mì tươi đưa cho tôi ăn lót dạ. Thấy công việc cũng gần xong rồi nên tôi mới quay sang Vú hỏi. Vú cho con tò mò hỏi một chuyện có được không Vú? Con cứ hỏi đi, nếu như biết thì Vú sẽ trả lời cho con nghe. Mẹ của con bé đó đã mất thật sao Vú? Con nghe ông chủ nói vậy nhưng lại không biết có phải thật không nữa. Ừ, bà chủ đã mất từ lúc con bé vừa chào đời rồi con ạ. nay cũng đã mười mấy năm rồi. Dạ, tội nghiệp em ấy quá Vũ hen, chắc là sẽ nhớ mẹ của mình lắm. Tôi cứ tưởng là nó vẫn còn ở trên phòng nên mới ngồi nói chuyện với Vũ tự nhiên như thế. Nhưng khi lời vừa dứt thì tiếng đập bàn kèm theo đó là lời nói của nó đã vang lên ngay rồi. Ai cần sự thương hại của chị hả? Chị đừng nghĩ có ba tôi chống lưng. Thì chị muốn làm gì thì làm nhé, mơ đi. Chị không được phép nhắc đến mẹ tôi. Loại người như chị không có tư cách để nói về mẹ tôi, hiểu không? Chị xin lỗi. Lúc nào nó cũng nhìn tôi bằng ánh mắt khó chịu cả. Tôi im lặng, nó cũng nói. Giờ nhắc đến mẹ thì nó lại bảo thương hại. Tôi không biết rằng mình phải làm gì để nó thôi quan tâm đến cả. Thấy cả tôi và Vũ đều không nói gì nên mới cất giọng nói tiếp. Tôi muốn ăn cơm. Em ngồi chờ một chút để chị vào trong dọn thức ăn ra ngay. Nói thế rồi, nó cũng ngồi xuống bàn đợi tôi và Vũ dọn cơm ra cho ăn. Đặt chiếc bánh mì vẫn còn dang dở một nửa lên bàn. Rồi tôi cũng bắt tay vào làm ngay. Vừa dọn mà tôi vừa lén nhìn nó. Gương mặt ấy đúng là rất dễ thương. Nhưng cái tính nết của nó đã đánh bại đi khuôn mặt nó mất rồi. Hay. Mọi thứ ở trong ngôi nhà này đều là do một tay Vũ làm cả. Tôi chỉ phụ lặt vặt thôi, chứ vật dụng ở đây tôi không thể nào biết được tất cả. Dọn thức ăn ra bàn xong, tôi cũng vội quay bước vào trong. Nhưng lần này nó lại chẳng chịu yên lặng ăn mà liền lên tiếng nói. Từ nay về sau, chuyện nấu ăn giặt rũ trong nhà Vũ cứ giao lại cho chị ta làm hết đi. Người vào nhà này phải làm thì mới có ăn được, chứ không phải là ở không mà làm cảnh đâu. Linda, hôm nay con bị sao thế? Sao cứ khó chịu với con bé này vậy con? Con ghét người lạ, con lại càng không muốn chị ta làm mẹ kế của con nữa. Nhưng đó là lựa chọn của ba con mà. Con không thể nào quyết định thay cho ba con được đâu, Linda. Bà vốn dĩ không thường xuyên về nhà này, thế nên con sẽ toàn quyền quyết định. Vũ đừng để chị ta rảnh rỗi mà cứ bắt làm việc đi. Đừng lo, con sẽ chịu mọi trách nhiệm cho Vũ. Linda, không trả lời lại Vũ ấy nữa, mà con bé đó cũng đứng dậy rời đi. Nó không phải vì đói muốn ăn cơm, mà là nó muốn xuống đây để dằn mặt tôi thôi. Thật ra mấy công việc tay chân tôi đã làm quen lắm rồi, nên giờ có bảo tôi làm nữa thì cũng chẳng thành vấn đề gì cả. Đợi nó đi khuất, rồi Vũ mới thở dài, nhìn theo bóng lưng nó và nói, con bé chỉ mới 15 tuổi thôi mà đã thế rồi. Về sau chắc chẳng có ai chịu nổi nó đâu con ạ. Dạ, chắc là do được chú ấy cưng chiều quá nên mới thế Vũ ạ. Mà thôi kệ đi, mấy công việc này con làm được mà Vũ, không sao cả. Ừ, thế con chịu khó, trước mặt nó thì nhịn nhịn một chút. Chứ có đứa con gái duy nhất nên ông chủ cũng cưng nó lắm. Không nói động được nó, nếu không nó lại giận rồi khóc thì anh sẽ ra sao? Anh có hận hay là ghét gì tôi hay không? Liệu anh có biết rằng tôi lấy chồng là vì bị mẹ ép gả hay không? Nghĩ đến anh mà nước mắt tôi cứ rơi xuống ướt đẫm cả chiếc gối. Nghe tiếng thút thít ở bên cạnh, nhưng Vũ cũng không hỏi đến. Chắc vì Vũ biết tôi đang nhớ nhà nên mới thế. Ba mẹ ơi, con nhớ ba mẹ nhiều lắm. Dù chỉ mới xa ba mẹ chưa đầy một ngày mà tôi đã thấy nhớ và tủi thân vô cùng. Chẳng biết là ngày hôm nay sau khi tôi rời đi thì ba có đi làm không? Mẹ có tánh nào tận nấy mà đi đánh bài nữa hay không? Bao nhiêu suy nghĩ nó cứ kéo đến khiến cho tôi không thể nào không khóc được. Mãi đến một lúc sau tôi ngủ quên lúc nào cũng chẳng hay nữa. Quý vị và các bạn vừa nghe tập 1 của bộ truyện Dì Ghẻ Tuổi Tin của tác giả Khánh An qua giọng đọc của Hồng Huệ. Tập 2 sẽ được chúng tôi tiếp tục phát sóng trong chương trình kể chuyện ngày mai. Rất mong quý vị khán thính giả đón nghe và luôn ủng hộ cho kênh. Để Góc Radio luôn luôn có những câu chuyện hay dành tặng cho quý vị mỗi ngày. Còn bây giờ xin được gửi đến quý vị và các bạn lời chào thân ái và tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình kể chuyện ngày mai.